Buộc tơ hồng vào cổ em. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết giống hôm qua, vẫn vào cái giờ hôm qua ấy. Lục Tử Tịch lết xác đi làm nhưng vừa ra cửa đã thấy một tên cô hồn dã quỷ nào đó đỗ xe ngoài cổng. Hôm qua Lục Tử Tịch lái xe đến công ty nhưng khi về lại đi xe buýt bởi anh quên mất mình mới mua xe. Chính vì thế mà Vương Tử Hàn sáng sớm vô cùng cao hứng đậu xe trước cửa nhà anh. Vương Tử Hàn huýt sáo vài cách, bộ dáng vô cùng vô lại hệt như mấy lũ con trai thấy gái xinh là trêu chọc. Em yêu, lên xe thôi bấy bê, bà qua đường số 1, ối rồi ôi, co rể nhà họ Lục đây ư, xoái qua xoái. Bà qua đường số 2, ai công ai thủ, bà qua đường số 1 cười nhếch môi, Tử Tịch mà nằm trên được tôi tặng bà bộ yao y số lượng giới hạn có chữ ký kèm theo. Bà qua đường số 2, bây giờ đang hot kiểu mặt học sinh body phụ huynh tôi cho Tử Tịch một phiếu nằm trên. Giường bên đi qua nhếch mép, trên dưới không quan trọng, quan trọng là ai trong ai ngoài. Lục Tử Tịch đang xách cặp đi qua, đừng tưởng ông đây điếc. Vương Tử Hàn thấy anh đi ra, vẻ mặt thê nô giống chó husky ve vẩy chạy ra mở cửa xe. Bấy bê, xin mời. Lục Tử Tịch, hừ, sau đó lên xe, nhìn qua mọi người đều tưởng Lục Tử Tịch mới là sếp còn Vương Tử Hàn là tài xế riêng. Bà qua đường số 1, nữ Vương Thụ, bà qua đường số 2. Trông khuyển công, giường bên, chạy bộ một lúc mà bị gặp hai tên này. Hai, lượng công việc khá lớn nên Lục Tử Tịch vừa đến công ty đã phải làm việc bù đầu. Vương Tử Hàn vì vừa là diễn viên lại vừa mở công ty nên có rất nhiều việc cần phải xử lý khiến anh bị quay qua quay lại liên tục. Mà cũng vì thế mà Vương Tử Hàn không có thời gian mà trêu chọc anh. Nhưng, trong khi anh Tịch nhà chúng ta cắm đầu cắm cổ hùng hục như châu húc mã để làm việc thì phía tầng dưới các nhân viên đang bàn tán rất sôi nổi. Nguyên nhân là vì ai? Hù, nhân viên A, thư ký Lục là vợ chưa cưới của boss cấm dục nhà chúng ta, he he he he. Nhân viên B, sao biết, nhân viên A, sáng nay đi tiểu thì nhìn thấy boss cấm dục hôn trộm thư ký Lục ở WC. Nhân viên C, cô cũng biến thái quá đấy, còn soi cả WC nam cơ à, nhân viên A. WC không đóng cửa, tôi cũng chỉ là vô tình lướt qua thôi. Nhân viên D, hừ, sáng nay bà đây còn thấy hai người họ tay trong tay đi làm cùng nhau cơ, còn đi chung xe. Ôi rồi ôi, nhân viên E, sáng nay trên cổ thư ký Lục có dấu hôn, tôi vừa đưa tài liệu qua vô tình trông thấy. Nhân viên A, đó đó đó, sắp có hỷ sự rồi. Nhân viên C, ôi, vừa rồi thấy ảnh đăng trên mạng tôi còn không tin, giờ thì vui rồi. Nhân viên E, boss khấm dục aka xấu tính có người rước rồi ư, hồi trước lúc xem phim boss đóng tôi chính là fan của boss, nhưng từ khi là nhân viên của boss tôi không thể yêu thương boss được nữa. Còn bây giờ, tôi nguyện đi theo thư ký Lục để có quãng đời không sóng gió. KLGD M cách chương.